Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460. Chương 1460 Thần Y Cuồng Phi, chờ tới rồi chúng nữ gặp mặt hoàng đế kia một ngày. Minh ta đã làm nhất hư tính toán, nàng biết rõ Ngọc Khuynh Thành muốn đem nàng kéo vào này trong hoàng cung ý đồ. Đối nàng tới nói, mặc kệ âm mưu dương mưu, mặc kệ ở bất luận cái gì hoàn cảnh, nàng đều không sợ Ngọc Khuynh Thành bị hoàng đế thân điểm thành mỹ nhân. Mà Ngọc gia một cái khác nữ hài cùng ký chủ kia thế giống nhau bị chỉ cho Tiêu Giao Vương, mà Minh ca ở hoàng đế điểm danh phía trước, bị hoàng thái hậu điểm danh ban cho Cát Thần Y Nhi tử Cát Nham. Cát gia tuy rằng ở kinh thành xem như y học thế gia, nhưng Cát gia từ xưa liền có tổ huấn, không thể vào triều làm quan, cho nên chẳng sợ hiện giờ Cát gia có thần y này khối chiêu bài. Nói đến cùng cũng bất quá là thương nhân nhà. Minh ca một cái tam phẩm quan viên chi nữ bị chỉ cấp thương nhân nhà, đối mọi người tới nói chính là cái ngoài ý liệu chê cười, bất quá cũng có người hâm mộ a. Gả tiến Cát gia nhân gia như vậy, rõ ràng muốn so tiến cung cường không ít, hoàng thái hậu chỉ dụ khẳng định không phải Ngọc Khuynh Thành có thể tả hữu, ngó mắt trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua Ngọc Khuynh Thành. Minh ca kịp thời lãnh chỉ tạ ơn, hoàng thái hậu không chỉ có tự mình hạ trì, còn làm Minh ca tiến lên, khích lệ một phen Minh ca không nói, lại đem chính mình trên tay vòng tay cũng đưa cho Minh ca. Ngay cả hoàng đế hoàng hậu cũng từng người tặng Minh ca lễ vật. Bộ dáng này nhưng một chút đều không giống như là thái hậu không thích Minh ca mới cho nàng chỉ như vậy một môn hôn sự, bất quá mọi người đều biết. Hoàng thái hậu trúng gió là bị Cát Thần Y Y tốt. Này đại khái cũng là hoàng thái hậu coi trọng Cát Thần Y một loại tín hiệu đi. Minh ca trở về nhà, tổng mẫu đã được tin tức, thánh chỉ phỏng chừng sẽ vãn 2 ngày. Bất quá tống gia nghe xong việc này, nhưng thật ra cao hứng đến không được. Tống phụ cảm thấy tuy rằng tổn thất cái nữ nhi, chính là không cần cưỡng bách đứng thành hàng cũng coi như là tránh được một kiếp. Mà tống mẫu lại cảm thấy, Cát gia tuy rằng không phải quan lại thế gia, nhưng hôm nay Cát lão thần y chính là hoàng thái hậu ân nhân cứu mạng. Chỉ cần hoàng thái hậu ở một ngày, liền sẽ che chở Cát gia một ngày. Minh ca có thể gả cho Cát gia trưởng tôn Cát Nham. Cát Nham chính là kế thừa hắn gia gia y bát. Hơn nữa Cát gia loại này người bình thường ra sinh hoạt muốn so cung đình sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Chính yếu chính là khoảng thời gian trước Cát lão gia tử tới tống gia thời điểm, thường xuyên đều là Cát Nham bồi tới. Cát Nham đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái kiên định. Tuy rằng có điểm môn không đăng hộ không đối, nhưng Cát gia gia thế sâu xa, liền tính không có quan tự cái này chiêu bài, cũng không thể so giống nhau quan lại nhân gia kém. Nhà mình nữ nhi có thể miễn hoàng cung trận này tai nạn, cũng coi như là có hậu phúc. Thánh chỉ xuống dưới phía trước, Cát lão thần y tự mình tới một chuyến tống phủ cùng tống phụ nói một buổi trưa nói, chờ thánh chỉ tới rồi sau, hai nhà đã bắt đầu chuẩn bị Minh ca cùng Cát Nham kết hôn công việc. Minh ca lại bắt đầu oa ở trong nhà thêu của hồi môn, cùng nhau tiểu tỷ muội nhóm nếu không tiến cung, nếu không cũng đã cho phép người ở nhà thêu của hồi môn. Loại này thời điểm, trong kinh thành truyền ra Ngọc gia mận thế chỗ đào chuyện này, Ngọc Khuynh Thành bị hoàng đế khâm điểm vì mỹ nhân, ở tiến hoàng cung kia một ngày, bị nàng muội muội thay thế được, mà vốn dĩ phải gả cho Tiêu Giao Vương muội muội tác từ Ngọc Khuynh Thành thay thế, đại khái là tưởng mừng vui gấp bội, chuyện này là ở cùng một ngày làm, Tiêu Giao Vương còn ở trên giường dưỡng thương, vô pháp bái thiên địa, tân nương tử là một mình một người hoàn thành bái đường. Nhà mình đệ đệ kết hôn, hoàng đế khẳng định là muốn tới chàng. ở Ngọc Khuynh Thành Cỗ Kiệu đưa vào cung thời điểm, Tiêu Dao Vương tân nương cũng vào Tiêu Dao Vương phủ. Tiêu Dao Vương này gan lớn muốn ở hoàng đế trước mặt cấp hoàng đế mang đỉnh đầu nón xanh. Vốn dĩ việc này cơ bản xem như thuận lợi đâu. Ở hoàng đế tới phía trước, trên giường Tiêu Dao Vương bị nâng ở cáng lên rồi trong đại sảnh. Cũng chính là ở ngay lúc này, đột nhiên có người hô một tiếng có thích khách. Trong phòng mọi người loạn làm một đoàn. Tân nương khăn voan cũng không biết như thế nào đã bị thổi dừng ở má. Tân nương tử chân một loan, vừa lúc liền chiều hoàng đế vị trí đảo đi. Hoàng đế đối Ngọc Khuynh Thành ngày đêm tơ tưởng. Thậm chí còn phái ám vệ đi Ngọc gia chú ý Ngọc Khuynh Thành nhất cử nhất động. Hắn khả năng sẽ nhận không ra bất luận cái gì một nữ nhân. Nhưng sẽ không nhận không ra còn chưa tới tay Ngọc Khuynh Thành. Hoàng đế duỗi tay qua đi. Vừa muốn đem Ngọc Khuynh Thành kéo vào trong lòng ngực đâu. Ngồi ở trên ghế Tiêu Dao Vương duỗi tay kéo lại Ngọc Khuynh Thành cánh tay. Đem người ở trước công chúng kéo vào hắn trong lòng ngực. Ta tân nương nhưng có dọa đến. Ngươi không sao chứ? Ngọc Khuynh Thành rũ đầu. Ánh mắt lại không giấu vết ngó mắt đại sảnh ngoại nào đó vị trí. Nghe vậy nàng lắc lắc đầu. Tiêu Dao Vương ở ngay lúc này che lại ngực phun ra một búng máu. Hắn tay vẫn luôn gắt gao bắt lấy Ngọc Khuynh Thành. Vì thế mọi người nâng Tiêu Dao Vương tiến nội thất thời điểm. Ngọc Khuynh Thành cũng chỉ có thể đi theo tiến đến. Hoàng đế mặt đều tức giận đến đen. Hắn không để ý tới bên ngoài những cái đó liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy cái gọi là thích khách. Mang theo mọi người nhanh chóng hồi cung. Ngày hôm sau liền truyền ra trong cung vị kia bị hoàng đế khâm điểm vì mỹ nhân Ngọc gia nữ nhi chết bất đắc kỳ tử. Tin tức này thật là không nửa điểm che lấp. Liền dường như là trong cung vị kia cố ý thả ra tín hiệu giống nhau. Mọi người tất cả đều suy đoán. Nếu là sao lại thế này? Chỉ có Ngọc gia chủ mẫu được này tin tức. Cả người lung lay hôn mê qua đi. Minh ca không nghĩ tới cái này hoàng đế sẽ như vậy ngoan tuyệt. Bất quá thân đệ đệ dám cho hắn đội nón xanh, trói lọi đoạt hoàng đế nữ nhân, là cái hoàng đế cũng vô pháp chịu đựng, tương đối với hoàng đế bạo nộ. Tiêu Dao Vương phủ bên kia lại truyền đến Tiêu Dao Vương bệnh tình nguy kịch tin tức, Minh ca trừ. Thời gian đi một chuyến Ngọc gia, Ngọc gia vị kia tiểu nữ nhi tuy rằng kiều man tùy hứng. Bất quá ở Ngọc Khuynh Thành trước mặt thật là cái pháo hôi. Trải qua cơ bản cùng ký chủ không sai biệt lắm. Bởi vì nhằm vào Ngọc Khuynh Thành mà bị Ngọc Khuynh Thành thiết kế trước mặt mọi người ném rất nhiều lần xấu. Có một lần cũng là ở trước công chúng mất khống chế. Nói lên mất khống chế, Minh ca phát giác Ngọc Khuynh Thành nữ nhân này thực thích làm nữ nhân khác ở trước công chúng mất khống chế hoặc là rớt trong nước mặt mất đi danh tiết. Nữ nhân này ham mê thật đúng là đặc thù. Không biết nàng chính mình có như vậy một ngày thời điểm sẽ là cái gì phản ứng. Tiêu Dao Vương bệnh tình nguy kịch, Hoàng Thái Hậu trực tiếp làm người thỉnh Cát Lão Thần Y đi cấp Tiêu Dao Vương nhìn thương. Cát Lão Thần Y 80 tuổi hạc, khó tránh khỏi có cái phong hàn đau đầu. Thái hậu khẩu dụ đến thời điểm, hắn gần nhất mới vừa té ngã một cái ở trên giường nằm dưỡng bệnh đâu. Vì thế khiến cho hắn trưởng tôn Cát Nham đi Tiêu Dao Vương phủ, Cát Nham quy quy củ củ đi Tiêu Dao Vương phủ đi rồi một chuyến, sau đó lại bị Hoàng Thái hậu triệu vào trong cung, Minh ca cùng Cát Nham thành thân nhật tử đã định. Hảo, nàng xuất giá phía trước. Tống Minh Sa cũng ở Tống Mẫu thu xếp hạ cưới vợ. Cùng là trong kinh thành nữ hài tử, hai nhà cũng là sớm liền định rồi xuống dưới. Này nữ hài còn xem như Minh ca nửa cái khuê mật đâu. Này một đời Tống Minh Sa không lại một lòng hệ ở Ngọc Khuynh Thành trên người. Minh ca nhiều ít vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhân sinh rất nhiều thời điểm chính là hiệu ứng bươm bướm. Một chút việc nhỏ là có thể thay đổi một người cả đời, làm Minh ca hơi có chút ngoài ý muốn chính là ở nàng xuất giá phía trước, Tần Anh Hoa làm người tiện thể nhắn nói muốn thấy nàng một mặt. Minh ca không có đi gặp, nàng cơ hồ muốn đã quên ký chủ cái này tiền vị hôn phu. Hết chương.